Chương 423, Quỷ thần tôn giả. Ơ a thanh diện ma tông phảng phất không thèm để ý chút nào đồng dạng, khinh miệt cười cười, hắc kiếm khách, ta thừa nhận tu vi của ngươi đẳng cấp cao hơn ta một cái cảnh giới, thế nhưng muốn bắt ta, lại cũng không phải là dễ dàng như vậy. Huống hồ, lao tử cũng không phải là một người, sau lưng của ta, là lớn như vậy thông thiên phong, vô số cao thủ, há có thể mặc ngươi khi nhục ngươi nghĩ đánh chết ta. Chẳng lẽ nghĩ nhắc lên thông thiên phong cùng thánh nữ điện đại chiến? Ha ha ha, thông thiên phong cùng thánh nữ điện toàn diện khai chiến, thêm ta ma hổ tông một cái. Ta đã sớm nghĩ hung hăng địa giết một giết thánh nữ điện nhuệ khí. Một người lớn lên giống mãnh hổ nam tử, từ trong đám người động thân, thanh âm như sét. Không chỉ như thế, còn có chúng ta ngưu ma tông, báo ma tông. Đúng lúc này, đột nhiên khí tức cường đại từ trên trời giáng xuống, lần nữa xuất hiện một đám người vật, đám người kia vật. Mỗi cái đều là hung thần ác sát hạng người, giống như là muốn ăn thịt người. Kia hổ ma tông, là một tôn cường tráng đại hán, toàn thân đều là lông màu đen, đại thủ tùy ý cuộn cuộn, từng mảnh hư không liền sụp đổ hạ xuống. Kia ngưu ma tông, lại càng là hung bạo, thật dài ngưu mặt, trên đầu mang theo mũ sát, toàn thân có một cỗ mạnh mẽ đâm tới, lao nhanh không thôi ý cảnh. Mà kia báo ma tông, toàn thân đều là một cỗ mùi tanh, người mặc một bộ hoa lệ vằn chiến giáp. Cầm trong tay trường thương, lợi chảo dày đặc, trông thấy mỗi người, đều tựa hồ muốn đem trái tim của hắn một chút móc ra, tâm can nhắm rượu. Những người này, nghiễm nhiên đều là thông thiên phong cao thủ nhất lưu, uy chấn một phương cực hạn ma đạo đại tông sư. Tứ đại ma đạo cực hạn tông sư, liên hợp lại, ma khí cơ hồ là nghiêng trời lệch đất, khí sông tinh hán. Liên các ngươi không có một cái có thể đột phá đến thiên cực cảnh, liên hợp lại, cũng không có cái gì dùng gà đất chó kiểng mà thôi. Hắc kiếm khách lắc đầu, cũng tốt, các ngươi ngông cuồng như thế, còn vũ nhục thiếu chủ, hôm nay ta cùng với các ngươi trao giao thủ, nhìn xem các ngươi bốn người này, đến cùng có bao nhiêu cân lượng rất tốt. Hôm nay chúng ta trước hết phế bỏ thánh nữ điện một viên đại tướng, đoạn tuyệt thánh nữ một tay thanh diện ma tông, hổ ma tông, ngưu ma tông, báo ma tông bốn người ma đạo cực hạn đại tông sư. Ngu xuân hắc kiếm khách ôm kiếm mà đứng, chỉ bằng mấy người các ngươi, thật sự là không biết sống chết. Vậy cùng lên đi, bổn tọa toàn bộ tiếp nhận không cần bọn họ liên thủ, một mình ta là đủ. Đúng lúc này, đột nhiên một cây to lớn phương thiên hỏa kích, lăng không mãnh liệt bắn mà đến, khí thôn sơn hà, kia phương thiên hỏa kích hơi hơi rung động trong đó, tất cả mọi người đều cảm giác được trăng lưới liềm tư a như kích mũi nhọn thiết cắt tại chính mình trên cổ, lạnh buốt, đầu lâu bị gọt bay cảm. Giác tự nhiên sinh ra. Quỷ thần tôn giả phương thiên hỏa kích vừa xuất hiện, liền hắc kiếm khách đều biến sắc. Lăng Trần trong nội tâm khẽ động, hắn nhìn ra, này đầu quỷ thần tôn giả khí tức vượt qua kia bốn tôn ma đạo đại tông sư, hiển nhiên cũng là đạt đến thiên cực cảnh, hai bên tại một cấp bậc, hơn nữa này trên người quỷ thần tôn giả, để lộ ra một cỗ nồng nặc bá khí. Trên đầu của hắn, có hai cây dài linh, khoảng chừng lấy dài hơn một mét, xuyên thẳng giữa không trung, cả người thoạt nhìn bá khí vô song, bệ nghệ thiên hạ. Không ít ma đạo cường giả nhìn thấy một màn này. Đều là trong nội tâm dùng mình, không dám lên tiếng. Trong thánh vu giáo, đại tông sư cường giả quá nhiều, thế nhưng cựu trọng cảnh đại tông sư, ở trong thánh vu giáo hay là phượng mao lân giác tồn tại, trên cơ bản đều là cự đầu tồn tại. Thế nhưng thiên cực cảnh cường giả, chính là cự đầu bên trong cự đầu. Lần này tới đến thánh vu giáo ma đạo cường giả, thiên thiên vạn vạn, như giống như con kiến, bất quá cựu trọng cảnh đại tông sư liền như vậy một ít, tụ tập cùng một chỗ, gây chiến. Lập tức liền đưa tới điên cuồng nhất vây xem. Các ngươi nhìn, đó là quỷ thần tôn giả, cùng thánh nữ điện hắc kiếm khách làm đi lên, là vì con trai của thánh nữ. Nghe nói quỷ thần tôn giả đã từng là thánh nữ người theo đuổi, thánh nữ vừa mới gia nhập thánh vu giáo thời điểm, cùng quỷ thần tôn giả là bạn tốt, thế nhưng là về sau, thánh nữ vậy mà vì Lăng Thiên Vũ, phản bội ra thánh giáo, cùng Lăng Thiên Vũ song túc song phi, từ đó, quỷ thần tôn giả liền đối với Lăng Thiên Vũ hận thấu xương. Hiện tại thánh nữ thật vất vả trở về, lại đem con của mình cũng đón vào thành giáo, quỷ thần tôn giả thấy được Lăng Trần, liền nghĩ đến cướp đi hắn tình cảm chân thành Lăng Thiên Vũ, cho nên hắn mới có thể muốn đánh chết Lăng Trần cho thông khoái. Con trai của thánh nữ, như thế nào yếu như vậy nhỏ, hay là chỉ là tam trọng cảnh cảnh giới của đại tông sư cái đó và tư không dực giáo chủ những cái kia đệ tử thân truyền nhóm so với, đều kém xa. Ngàn vạn không muốn bởi vì hắn là tam trọng cảnh đại tông sư liền xem thường hắn, tu vi của hắn, thông thiên triệt địa, đánh chết đồng cấp đừng cường giả như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản, tại lần trước thậm chí cùng Diêm Tượng giao thủ một hồi hợp, lại còn lấy được thượng phong, phế bỏ Diêm Tượng một ngày cánh tay. Cái gì Diêm Tượng đây chính là Đại Tông Sư lục trọng cảnh ma đạo thiên tài A, chỉ là tam trọng cảnh Đại Tông Sư là có thể đối kháng không phải là nằm mơ A. Ta cũng hiểu được tin tức này không đáng tin, bất quá nói như thế nào đây, người này còn tại thần ý môn thời điểm, chỉ có võ sư cựu trọng cảnh tu vi, liền đánh bại qua Hạ Vân Hinh giả trang giả công tử, đạt được qua võ lâm đại hội thứ nhất, lại càng là lấy được long mạch chi lực phụ thể, trên người có nghịch thiên đại khí vận, có thể vượt cấp. Đánh chết thiên tài. Lăng Trần không nghĩ tới, chính mình đi đến Thánh Vu Giáo, sẽ gặp được nhiều như thế lực cản. Liền ngay cả một ít vốn là thuộc sở hữu tại Thánh Nữ Điện cường giả, đều là phản bội Thánh Nữ Điện, cho là hắn là Thánh Nữ Điện vết nhơ, xỉ nhục, mong muốn trừ chi cho thông khoái. Nhiều như vậy ma đạo cự đầu cùng mình đối nghịch, Thanh Diện Ma Tông, Hổ Ma Tông, Ngưu Ma Tông, Báo Ma Tông. Thậm chí còn có một tôn thiên cực cảnh cự đầu cũng nửa đường giết ra, quỷ thần tôn giả Lữ Vô Song. Loại nhân vật này, sở hướng vô địch, phách tuyệt càn khôn, đều là cực kỳ khủng bố nhân vật. Một đống ma đầu tụ tập cùng một chỗ, chen lấn mà nghĩ muốn chém giết Lăng Trần, tình cảnh trắng lệ, nếu đồng dạng một đời tuổi trẻ, sẽ sống sống hụ chết. Thế nhưng Lăng Trần là người nào, những người này lại hung thân ác sát, cũng bất quá chỉ là hổ giấy mà thôi. Sau lưng của hắn có hắn mâu thân Liễu Tích Linh nâng đỡ, tại Thánh Vu Giáo này, không cần e ngại bất luận kẻ nào. Hắc kiếm khách, ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi có thể hay không hộ được tiểu tử này. Quỷ thần tôn giả thân hình cao lớn, cầm trong tay phương thiên hỏa kích, chỉ vào Lăng Trần đằng đằng sát khí, sóng lớn ngập trời, khổng lồ chân khí từng hồi một, tựa hồ đối với Lăng Trần lòng mang ý quyết giết. Ai hắc kiếm khách thật dài điệu thở dài một hơi, Lữ Vô Song, bồi dưỡng Lăng Trần. Là thánh nữ trọng đại kế hoạch, ngươi không nên ngăn trở, sao ngươi có thể luôn luôn là thánh nữ điện của trụ, chẳng lẽ ngươi muốn phản bội cái này nghiệt trùng phải chết. Quỷ thần tôn giả nhìn về phía Lăng Trần trong ánh mắt, hiện ra một vòng lạnh lẽo ý tứ, ta không thể để cho thánh nữ hổ thẹn, chỉ cần chém giết tiểu tử này, thánh nữ liền hay là trước kia băng thanh ngọc khiết thánh nữ đó, tất cả vết nhơ đều bị thế nhân quên đi. Lừa mình dối người mà thôi. Lăng Trần đứng dậy, nhìn thẳng quỷ thần tôn giả. Ta cũng không phải là cái gì vết nhơ, mà là ta mẫu thân kiêu ngạo, ai quy định thánh nữ không thể mang thai, vậy đánh vỡ quy định, ngươi, Lữ Vô Song, ngươi tuy cũng là ma đạo bên trong ít có tuyệt đỉnh cường giả, thế nhưng so với ta phụ thân so với, vẫn còn kém không ít, thua thì thua, có thể ngươi lại đem cừu hận chút xuống tại ta hậu bối trên người, chỉ sợ càng lộ vẻ ngươi là sự thất bại ấy. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.